Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã sắc mặt nghiêm trọng, đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Phong cách làm việc của anh luôn tuân thủ quy tắc, cẩn thận và tỉ mỉ, vì vậy tính cách bộc trực của Khương Chi Chi khiến anh không thể hiểu nổi. Khương Chi Chi nhìn thấy vẻ mặt tập trung của Chu Tây Giã, không nhịn được mà cười khúc khích, đẩy ghế ra, quỳ xuống trước mặt anh, nắm tay anh. Em nói này, nếu em tức giận, anh phải đến dỗ em ngay lập tức. Dĩ nhiên, nếu anh tức giận, em cũng sẽ dỗ anh ngay lập tức. Trong trường hợp không vi phạm đạo đức và nguyên tắc, chúng ta không thể để việc cãi nhau kéo dài quá lâu. Chu Tây Giã nhíu mày lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ như đã hiểu ra lý do, gật đầu. Được rồi, sau này em tức giận, anh sẽ đến dỗ em ngay lập tức. Khương Chi Chi vui vẻ, anh không thể nói là sẽ đảm bảo sau này không làm em tức giận sao? Nói xong, cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Chu Tây Giã cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Chi Chi, trong lòng lại mềm nhũn, việc bảo đảm không làm vợ tức giận bỗng nhiên trở thành một nhiệm vụ thiêng liêng. Khương Chi Chi nhanh chóng đứng dậy truyền chủ đề, chắc các anh chưa ăn cơm phải không? Đi, em dẫn anh vào bếp xem còn gì ăn không? Về ăn uống, Phương Hoa vẫn là người tiết kiệm. Chỉ có bữa cơm đầu tiên sau khi họ trở về là có đủ thịt và rau, những bữa sau đều rất nhạt, và chỉ có bữa tối mới có cơm trắng hoặc mì. Cũng có thể nấu một hai món rau, vì buổi tối, Chu Thừa Chí sẽ về ăn cơm. Khương Chi Chi đẩy Chu Tây Giã vào bếp, hâm nóng lại món khoai tây xào còn sót lại, lại hâm nóng hai chiếc bánh bao làm từ bột ngô và bột mì. Chu Tiểu Xuyên đã đợi lâu trong phòng, nghĩ rằng họ chắc đã cãi nhau xong rồi. Lén lút ra khỏi phòng xuống dưới lầu, ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp, liền đi qua nhìn xem. Anh trai ngồi bên bàn ăn cơm, Khương Chi Chi ngồi bên cạnh chống cằm cười nhìn anh. Chu Tiểu Xuyên cảm thấy hơi khó chịu, anh ta đói bụng trên phòng, mà anh trai đã ăn cơm mà không gọi mình, không vui bước vào. Anh, tối nay em cũng chưa ăn cơm. Khương Chi Chi liếc Chu Tiểu Xuyên một cái, không thèm để ý, trong giỏ còn bánh bao, nếu đói thì cứ hâm nóng lên. 22 tuổi rồi mà vẫn sống như một đứa trẻ to xác. Chu Tây Giã ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Xuyên một cái. Trong giỏ có bánh bao, còn có rau đây. Chu Tiểu Xuyên tức giận đi lấy một chiếc bánh bao nguội ngồi xuống. Ăn được vài miếng thì đột nhiên không tức giận nữa, nhìn Chu Tây Giã. Anh, mấy ngày nữa anh có thể đi với em lên núi Ngọc Tuyền không? Chu Tây Giã nhìn anh, lên núi Ngọc Tuyền làm gì? Chu Tiểu Xuyên giả vờ nghiêm túc một chút. Mấy thằng nhóc trong đại viện hẹn đánh nhau với đám con trai trong không viện, vì mấy hôm trước bọn trẻ trong đại viện chúng ta trộm hồng của không viện. Dù gọi là mấy thằng nhóc, nhưng thực ra là một đám thanh niên 17, 18 tuổi. Sau giờ học chúng cứ tụ tập chơi, không ưa mấy cái đại viện khác, chỉ cần không vừa mắt là lại hẹn đánh nhau. Chu Tây Giã nhíu mày, em bao nhiêu tuổi rồi, còn đi đánh nhau với bọn trẻ con này. Chu Tiểu Xuyên nhai mấy miếng bánh bao, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng không phải em chủ động khiêu khích, là bọn trong không viện bắt nạt người khác. Em chỉ sợ người trong đại viện mình bị bắt nạt thôi. Chu Tây Giã lạnh lùng nhìn Chu Tiểu Xuyên một cái. Em 22 tuổi rồi, mỗi ngày chẳng làm việc gì ra hồn. Chỉ định cứ vậy mà sống cả đời à? Suy nghĩ kỹ đi, em nên làm gì đó có ích. Chu Tiểu Xuyên hoàn toàn không nói gì nữa. Sắp xếp anh ta đi làm ở đường sắt thì thấy quá vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp anh ta đi làm ở cục than, anh đi 2 ngày rồi thấy chán lại về. Chu Thừa Chí mắng anh ta một trận, sau đó lười không thèm quan tâm. Phương Hoa lại nuông chiều đứa con út này, nghĩ không làm thì thôi, trong đại viện đâu chỉ có mỗi nó không làm việc. Vậy là 22 tuổi rồi mà vẫn cứ ở với mấy đứa trẻ 17, 18 tuổi. Hạt dẻ rang đường sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Chu Tây Giã dẫn Khương Chi Chi đi gặp Tống Đông, chính là con trai của Trần Lệ Mẫn, người đã kết hôn với một người hát kịch, là một cảnh sát, hiện đang phụ trách khu vực Đông Thành. Tống Đông lớn hơn Chu Tây Giã vài tuổi, chuyển từ quân đội sang cảnh sát, vẻ ngoài dù bình thường nhưng toát lên vẻ thông minh và trưởng thành. Hôm qua Chu Tây Giã đã nói chuyện với anh ta rồi, nên Tống Đông sau khi chào hỏi Khương Chi Chi, liền dẫn họ đi gặp hai người kia. Hai người này đã bị thẩm vấn suốt cả đêm, lúc này rất ngoan ngoãn. Khi nhìn thấy Khương Chi Chi vào, họ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tống Đông ngồi cùng Khương Chi Chi và Chu Tây Dã, còn gọi một thư ký đến để ghi chép. Sau đó, anh ta mới nhìn Khương Chi Chi, em dâu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, họ không dám không khai thật. Khương Chi Chi cũng không khách sáo, là ai bảo các anh đi thôn Thanh Tuyền tìm tôi, các anh đã đi như thế nào, ai đã giúp các anh làm giấy phép đi ra ngoài. Người đàn ông gầy một chút đã được chứng kiến phương thức của Tống Đông tối qua, giờ trả lời rất dứt khoát. Là người trong đại viện của các cô, Tôn Hiểu Nguyệt, cô ta đã tìm chúng tôi, nói có người giúp chúng tôi làm giới thiệu thư và giấy phép đi ra ngoài. Khương Chi Chi tiếp tục hỏi, là ai? Cả hai người đều im lặng, người đàn ông kia do dự một lúc. Là một người đàn ông thấp lùn, giọng nói hơi khàn, lúc trời tối, anh ta đưa đồ cho chúng tôi rồi đi. Người đàn ông gầy gật đầu mạnh, đúng vậy, hôm đó chúng tôi có mang theo đèn pin, nhưng anh ta không cho chúng tôi chiếu sáng vào người anh ta. Lúc đó chúng tôi đang bận đếm phiếu gạo và tiền, nên không để ý anh ta trông như thế nào. Khương Chi Chi lại hỏi, các anh quen Tôn Hiểu Nguyệt từ khi nào? Cả hai người đều khẳng định là mùa xuân năm ngoái, lúc đó chúng tôi đang chơi gần đại viện. Cô ta tìm chúng tôi nói chỉ cần có thể làm hỏng danh tiếng của cô, thì mỗi tháng sẽ đưa chúng tôi 10 đồng. Hai người này cũng không có công việc ổn định, 10 đồng chẳng tốn bao công sức, liền đồng ý ngay. Sau đó, bất cứ nơi nào Khương Chi Chi đi, họ đều đi theo, cố tình làm quen với cô. Khương Chi Chi và bạn bè đi đạp thuyền ở công viên, họ cũng thuê một chiếc thuyền và theo sau, vòng quanh Khương Chi Chi nói những lời mập mờ, kiểu như tối nay có ra ngoài chơi không? Vì có bạn của cô nên cô không thèm để ý đến tôi à? Cứ làm như vậy nhiều lần, tự nhiên sẽ có người tin tưởng. Cả hai người đã khai hết tất cả, Khương Chi Chi vừa nghe vừa nhìn thư ký bên cạnh, liệu có ghi hết không? Cô càng thêm tức giận, nếu lúc đó cô xuyên qua, sẽ trực tiếp ném hai người này xuống hồ. Tuy nhiên, nguyên chủ là một cô gái 18 tuổi, dù trong đại viện có thể kiêu căng, nhưng ra ngoài gặp hai người đàn ông thì cũng không dám gây sự. Sau khi hỏi hết mọi điều mình muốn biết, Khương Chi Chi đẩy Chu Tây Dã ra ngoài. Tống Đông đã gặp Khương Chi Chi khi còn nhỏ, sau đó cô chuyển ra ngoài và không trở về đại viện nữa, nhưng anh ta cũng đã nghe qua về những tin đồn về cô. Anh ta không ngờ mọi chuyện lại là do cô con gái ruột mới nhận của nhà họ Khương gây ra, có chút không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là quá cao siêu, chỉ cần điều tra một chút là có thể làm rõ sự thật. Khương Chi Chi lắc đầu, nhưng mà, không ai đi tìm sự thật, chỉ thích nghe những gì họ muốn nghe. Nói xong cô dừng lại một chút, Tống đại ca, anh có thể hỏi lại họ, giấy giới thiệu họ được làm ở đâu, và con dấu là của đơn vị nào không? Cách chương.